Hoa Bất Ngữ an bài xong sau, mới đi đến được bên trên Vô Ý Phương Chu. Đã không có đáng ngại, Bất Ngữ huynh, khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta được về Thiên Tinh Thành, cho nên liền không tại nhiều lưu lại. Tiêu Viêm cũng là một mực đang chờ đợi Hoa Bất Ngữ, dù sao lúc trước đi vào Xích Hằng Tinh, là Hoa Bất Ngữ xuất thủ mới đem bọn hắn cứu, phần ân tình này, đáng giá Tiêu Viêm đi tôn trọng. Thời gian hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, lần này ta đến cũng là nghĩ nói cho Tiêu Viêm huynh biết, mấy chiếc kia phương chu của một nhà kim thị đều tính là thượng lưu, xác thực cấp cao hơn rất nhiều so với chiếc phương chu này của Tiêu Viêm huynh, muốn xuyên qua cự hình lỗ sâu thì tính ổn định cũng nên tốt hơn một chút, dù sao những phương chu này với ta cũng vô dụng. Tiêu Viêm huynh, nếu là cần liền mang đi đi. Hoa Bất Ngữ chuẩn bị đem phương chu của một nhà kim thị cho Tiêu Viêm, dù sao Vô Ý phương chu là Tiêu Vô Thiên cho. Cổ Đinh Duyệt lời nói, tốc độ ổn định của phương chu này đều không thể nào tốt hơn nữa. Tiêu Viêm hơi sững sờ, chợt đánh giá Vô Ý phương chu phía trên, mọi người bố trí tỉ mỉ chờ chút, trang trí phương chu 10 phần ấm áp. Mọi người cũng tại chiếc Vô Ý phương chu phía trên vượt qua vô số tuế nguyệt, đột nhiên muốn vứt bỏ chiếc phương chu này, đừng nói là mọi người, ngay cả Tiêu Viêm đều là có chút không nỡ. Chiếc phương chu này như nhà của ta, nói muốn vứt bỏ, thật là có chút không nỡ đâu. Tiêu Viêm cười khổ một cái, Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngân mặc dù không nói gì, nhưng là trong mắt đều toát ra nuối tiếc. Dù sao các nàng trên phương chu đã tốn không ít thời gian mới có thể biến phương chu thành hình dạng như thế mà. Mặc dù Vô Ý phương chu không lớn, lại ngũ tạng đều đủ, có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu mọi người, nói đến đội phương chu, đều có chút không nỡ. Nếu là Tiêu Viêm huynh không nỡ, cũng có thể để Đinh Duyệt tiểu muội giúp ngươi tiến hành cải tạo, đem phương chu một nhà kim thị tiến hành kết hợp, phương diện này cũng có thể tăng cường tính ổn định của phương chu giúp Tiêu Viêm huynh, mà hình dạng phương chu cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Hoa Bất Ngữ liền nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm rất thích thú. Đinh Duyệt tiểu thư, có xử lý được hay không? Tiêu Viêm nhìn về phía Đinh Duyệt trước đó đã nói qua, nếu là nàng thành công thu thập được tư liệu hư không thị chủng, liền cải tạo Vô Ý phương chu cho Tiêu Viêm, hiển nhiên, Đinh Duyệt đã đạt được thứ nàng muốn. Đơn giản, Đinh Duyệt khẽ nhả nói, nhìn thấy Đinh Duyệt đồng ý, Tiêu Viêm cũng là nhất hỷ, dù sao cũng từng nghe nói bên trong cự hình lỗ sâu, hư không phong bạo khủng bố dị thường, nếu là có thể tăng cường tính phòng ngự Vô Ý phương chu, thì cũng nên làm được điều tốt nhất đó, đến lúc bị lật thuyền ngay trong cự hình lỗ sâu, thì coi như nguy hiểm lắm. Đã như vậy, ta cũng không ở lâu thêm, Tiêu Viêm huynh, lần này thật sự là đa tạ Tiêu Viêm huynh xuất thủ tương trợ, mới lấy áp chế oán độc, nếu Tiêu Viêm huynh có cần gì ta có thể đưa cho huynh, ta chắc chắn sẽ tận hết khả năng, Hoa Bất Ngữ có chút ôm quyền. Bất Ngữ huynh nói quá lời, lần này đại chiến, nếu không phải Bất Ngữ huynh liều mạng hộ ta, có lẽ ta cũng không thể bình yên vô sự đi đến một bước này, Bất Ngữ huynh yên tâm, ta một khi tìm tới Hỏa Diễm Chi Nguyên, liền sẽ ngay lập tức đưa tới cho Bất Ngữ huynh. Tiêu Viêm cũng là chắp tay ôm quyền, hắn cũng 10 phần cảm tạ Hoa Bất Ngữ sở tác sở vi tại Lôi Linh Điện, vì hắn mà không sợ oán độc bộc phát, khiến Tiêu Viêm cũng là 10 phần cảm kích. Ha ha, làm phiền Tiêu Viêm huynh, chúc Tiêu Viêm huynh một đường mạnh khỏe, oán độc ta mặc dù trí mạng, nhưng uy lực cũng không phải tầm thường, ta đem oán độc áp chế một chút, làm thành một chút độc đan, vạn giới tranh bá thi đấu đường xá gian nguy. Hy vọng những độc đan này có thể giúp Tiêu Viêm huynh một điểm sức mọn. Nói xong, Hoa Bất Ngữ đưa cho Tiêu Viêm một bình chứa mấy viên tối như mực độc đan bình ngọc. Tiêu Viêm cũng là không có khách khí, dù sao nhiều cái kỹ năng, nói không chừng thời điểm then chốt có thể tạo được đại tác dụng. Đa tạ Bất Ngữ huynh, Tiêu Viêm mỉm cười. Vậy ta cũng không nhiều đưa, Đinh Việt tiểu muội làm phiền Tiêu Viêm huynh chiếu cố. Hoa Bất Ngữ mỉm cười, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Hoa Bất Ngữ thân hình chậm rãi từ Vô Ý phương chu phía trên bay khỏi, xa xa đứng lặng. Nửa ngày về sau, Vô Ý phương chu chậm rãi dâng lên, hậu phương phương chu còn mang theo một nhà kim thị. Một nhà kim thị tới Thiên Tinh Thành để Đinh Duyệt dùng phương chu thăng cấp cho Vô Ý phương chu. Hoa Bất Ngữ đứng lặng tại giữa không trung, dần dần nhìn xem Vô Ý phương chu chậm rãi rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vạn giới tranh bá thi đấu, định có một chỗ của hắn. Thiên Tinh Thành, Vô Ý phương chu chính chậm rãi cập bến, mà giờ khắc này Thiên Tinh Thành so Tiêu Viêm bọn hắn mới tới thời điểm càng thêm náo nhiệt, cơ hồ là đậu đầy lít nha lít nhít đủ loại màu sắc hình dạng phương chu, bởi vì vạn giới tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu, đây là hạ đẳng giới không trở nên nổi bật tốt cơ hội.